Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 46, Babylon 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Saki Trình Bạc Từ không trả lời ngay mà hỏi Mạnh Thiều còn thứ gì khác bị mất không. Dòng nước ấm chảy trên da, tâm trạng cô dần dần bình ổn lại. Mạnh Thiều suy nghĩ một lúc rồi đáp: điện thoại và thẻ phóng viên. Trình Bạc Từ cắt ngang lời cô: cô ở lại một mình không biết nguy hiểm sao? Trình Bạc Từ nói đã hiểu, rồi giơ tay chạm vào màn hình trên xe, nói với Mạnh Thiều một cái tên và nhờ cô gọi điện giúp anh. Bây giờ thì cô biết rồi, người đó có vẻ là người phụ trách chính của vụ việc này. Mạnh Thiều nghe thấy anh ấy nói với Trình Bạc Từ rằng cấp dưới của mình và đội điều tra đã đến hiện trường, đang thẩm vấn giám đốc Trương. Anh ấy còn hỏi Trình Bạc Từ đã đón được cô Mạnh của đài truyền hình chưa. Trình Bạc Từ một tiếng rồi nói: phiền anh giúp tìm giúp giấy tờ, điện thoại và chìa khóa của cô ấy. Hàng mi của Mạnh Thiều khẽ run lên. Người đó đồng ý rồi cúp máy. Trình Bạc Từ nói với Mạnh Thiều: để đảm bảo an toàn, khi về nhà cô nên thay ổ khóa. Mạnh Thiều ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi nhận chìa khóa phòng, Trình Bạc Từ đi cùng Mạnh Thiều lên thang máy. Trình Bạc Từ liếc nhìn cô, tay điều chỉnh vô lăng rồi nói tiếp: vậy về thủ đô tìm khách sạn cho cô ở nhé. Thật ra khi Mạnh Thiều nói không có chìa khóa, phản ứng đầu tiên của anh là muốn đưa cô về nhà mình. Nhưng nghe có vẻ như lợi dụng tình thế, anh không muốn Mạnh Thiều vừa trải qua cơn hoảng sợ lại phải lo lắng thêm. Mạnh Thiều đồng ý, rồi nói thêm: chứng minh thư của tôi để ở đài truyền hình, anh có thể đi với tôi lấy được không? Đài của các cô làm việc muộn thế à? Trình Bạc Từ hỏi. Vài tiếng, cốc cốc, nhẹ nhàng, điềm đạm, Mạnh Thiều giải thích: dưới tầng trệt có bảo vệ trực, họ biết mặt tôi, lát nữa tôi nhờ họ mở cửa giúp. Xe chạy trên đường cao tốc, hai bên đường là đồng nội gần và núi rừng xa xa. Trong màn đêm đen như mực, chỉ có ánh đèn pha xe hắt ra một vùng sáng mờ phía trước. Đã 3 giờ sáng, anh lái xe suốt đêm về thủ đô theo yêu cầu của cô, nhưng không hề tỏ ra mệt mỏi trước mặt cô. Mạnh Thiều nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bóng mình phản chiếu giữa những ngọn núi mờ ảo trên kính xe. Đây là thời khắc cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ. Một đêm khuya bình thường của ngày đi làm, vậy mà cô vừa thoát khỏi nguy hiểm, đang cùng Trình Bạc Từ phóng qua nơi hoang vắng như tận cùng thế giới. Trình Bạc Từ nói không sao, chỉ là khi vào công trường bị người ta chặn lại, đối phương cầm dao đe dọa nhưng không dám làm bị thương anh. Nhớ lại những cảnh tượng vừa rồi, Mạnh Thiều vẫn cảm thấy không chân thật. Một vũ trụ khiến người ta lạc lối, đắm chìm. Trình Bạc Từ, cô quay đầu nhìn anh. Tôi không ngờ anh biết đánh người đấy. Mạnh Thiều giải thích, dưới tầng trệt có bảo vệ trực, họ biết mặt tôi, bây giờ thì cô biết rồi. Trình Bạc Từ nói, Mạnh Thiều, tôi đây, đọc full tại Chuân Phao, VN. Anh nói rất bình thản, nhưng Mạnh Thiều vẫn cảm thấy đây là chuyện rất khó tin. Khi tóc đã khô được 7-8 phần, căn phòng bất ngờ chìm vào bóng tối. 10 năm trước, cô không thể nào tưởng tượng được rằng Trình Bạc Từ, người luôn đứng nhất khối, là đại diện học sinh phát biểu trong mọi lễ khai giảng và tốt nghiệp, được tất cả cô gái yêu thích, lại có ngày đánh người vì cô. Anh nói rất bình thản, nhưng Mạnh Thiều vẫn cảm thấy đây là chuyện rất khó tin. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt anh. Vết thương trên mặt anh không sao chứ? Đó là một trong những lý do. Trình Bạc Từ nói không sao, chỉ là khi vào công trường bị người ta chặn lại, đối phương cầm dao đe dọa nhưng không dám làm bị thương anh. Họ không ngờ anh không sợ, cứ xông vào, trong lúc giằng co vô tình làm anh bị xước. Nhớ lại những cảnh tượng vừa rồi, Mạnh Thiều vẫn cảm thấy không chân thật. Nghe xong, Mạnh Thiều không kìm được nói, sao anh lại liều lĩnh vậy? đằng sau không phải có đội lớn đến sao? Anh có biết nguy hiểm đến mức nào không? Thế còn cô, Trình Bạc Từ cắt ngang lời cô ở lại một mình, không biết nguy hiểm sao? Giọng anh bình tĩnh, trên mặt cũng không có nhiều biểu cảm. Mạnh Thiều không rõ đó là lời trách móc hay chỉ đơn thuần là câu hỏi ngược lại. Mạnh Thiều nghe thấy anh ấy nói với Trình Bạc Từ rằng cấp dưới của mình và đội điều tra đã đến hiện trường, đang thẩm vấn giám đốc Trương. Cô khẽ nói, đây là công việc của tôi mà. Mạnh Thiều đứng yên tại chỗ vài giây, nhận ra là đã bị cúp điện. Trình Bạc Từ không đáp lại ngay. Một lúc sau, anh nói, tôi đợi không được. Tắm xong, Mạnh Thiều mặc áo choàng tắm của khách sạn, bật quạt to nhất, đứng trước gương sấy tóc. Anh đợi không được việc báo cáo xin phê duyệt, đợi không được đội điều tra từ lúc thành lập đến khi xuất phát, đợi không được sự lo lắng khi gọi điện cho cô không được. Vì vậy, anh đã xin nghỉ ngay lập tức, lái xe từ thủ đô đến tỉnh bên cạnh, chạy với tốc độ tối đa cho phép. Trình Bạc Từ nói, anh cũng có lý tưởng nghề nghiệp nên có thể hiểu được sự lựa chọn của Mạnh Thiều. Anh tin rằng việc Mạnh Thiều ở lại đó chắc chắn là sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Không gian chật hẹp dường như bỗng nhiên ấm lên vì câu nói của anh. Chỉ là anh không thể vì những điều đó mà bỏ mặc sự an nguy của cô. Dù chỉ chậm một phút hay một giây, bỗng có tiếng gõ cửa. Toàn bộ sự bình tĩnh của một nhà ngoại giao như anh đã hoàn toàn mất hiệu lực khi nghe tin cô gặp nguy hiểm. Không còn chút tác dụng nào. Trình Bạc Từ không đáp lại ngay, bởi vì cô không phải là người mà anh có thể đối xử một cách lý trí được. Người đó có vẻ là người phụ trách chính của vụ việc này. Hàng mi của Mạnh Thiều khẽ run lên, thần kinh căng thẳng quá lâu khó có thể thư giãn ngay được. Không hiểu sao lời nói của Trình Bạc Từ khiến cô có cảm giác mình đã làm sai điều gì đó. Cô khẽ lên tiếng, thật ra cũng không nguy hiểm lắm đâu. Tôi và Chu Doãn vừa đến thì người phụ trách đã nhận ra chúng tôi là phóng viên rồi. Ông ta chỉ không muốn chúng tôi đưa tin, chứ không định gây chuyện đổ máu. Đúng lúc đó, thang máy đến, một bài báo của cô có thể khiến ông ta và hàng trăm người dưới quyền mất việc. Khi bị dồn vào đường cùng, con người ta có thể làm bất cứ điều gì. Trình Bạc Từ liếc nhìn biển chỉ đường vào thủ đô. 20 năm trước, những kẻ phân biệt chủng tộc biểu tình trước đại sứ quán nơi mẹ tôi làm việc ban đầu cũng không định nổ súng. Chỉ là khi thấy bà ấy ra ngoài bày tỏ lập trường, họ nổi giận, rồi bắt đại một người gốc Hoa để thị uy. Cô quay đầu nhìn anh. Tôi không ngờ anh biết đánh người đấy. Anh không nói tiếp nữa. Còn Mạnh Thiều đã biết kết cục của câu chuyện đó. Đài của các cô làm việc muộn thế à? Cô cẩn thận hỏi. Vậy anh trở thành nhà ngoại giao là vì mẹ anh, đúng không? Một lúc sau, anh nói, tôi đợi không được. Đó là một trong những lý do. Trình Bạc Từ đáp, anh không nói thêm. Mạnh Thiều nhận ra Trình Bạc Từ không muốn thảo luận về đề tài này nên cũng không hỏi thêm. Cô chỉ ngồi yên lặng trên ghế, nhìn thấy ánh đèn của trạm thu phí lờ mờ hiện ra phía trước. Sau khi vào thành phố, Trình Bạc Từ đưa Mạnh Thiều đến đài truyền hình lấy chứng minh thư, rồi tìm một khách sạn 5 sao gần đó. Sau khi đỗ xe ở bãi đậu trước cửa, anh dẫn Mạnh Thiều vào sảnh khách sạn. Mạnh Thiều thừa nhận anh đã đúng. Lễ tân thấy một cặp nam nữ đến đặt phòng nửa đêm, không suy nghĩ đã hỏi ngay. Một phòng giường đôi à? Giọng anh bình tĩnh, trên mặt cũng không có nhiều biểu cảm. Trình Bạc Từ nói hai phòng, yêu cầu phòng liền kề, rồi đưa chứng minh thư của mình và Mạnh Thiều qua. Bóng tối tương tự như khi bị nhốt trong nhà container suốt đêm khiến những ký ức ấy ùa về. Mạnh Thiều ngạc nhiên nhìn anh. Mạnh Thiều nói không đau nữa, chắc không nghiêm trọng. Trình Bạc Từ giải thích, tôi ở lại với cô, có chuyện gì cô cứ tìm tôi. Sau khi nhận chìa khóa phòng, Trình Bạc Từ đi cùng Mạnh Thiều lên thang máy. Khi anh bấm nút thang máy, Mạnh Thiều không kìm được nhìn anh. Đã 3 giờ sáng, anh lái xe suốt đêm về thủ đô theo yêu cầu của cô. Nhưng không hề tỏ ra mệt mỏi trước mặt cô. Trình Bạc Từ không hề để ý. Anh chợt nhớ ra điều gì đó. Hỏi Mạnh Thiều, chân cô còn đau không? Cô cẩn thận hỏi, vậy anh trở thành nhà ngoại giao là vì mẹ anh, đúng không? Mạnh Thiều nói không đau nữa. Chắc không nghiêm trọng. Thế còn cô? Cô nói thêm, cảm ơn anh vì tối nay. Khi anh bấm nút thang máy, Mạnh Thiều không kìm được nhìn anh. Hai chữ, cảm ơn, quá nhẹ nhàng, nhưng cô cũng chỉ biết nói câu đó. Mạnh Thiều ngồi xuống chiếc ghế đơn bên giường. Trong không gian yên tĩnh tuyệt đối, cô nghe thấy tiếng bước chân của Trình Bạc Từ đi vào phòng bên cạnh. Trình Bạc Từ nhìn chăm chú vào mặt cô. Mạnh Thiều, tôi đến tìm cô không phải để nghe cô nói lời khách sáo đâu. Một bài báo của cô có thể khiến ông ta và hàng trăm người dưới quyền mất việc. Không gian chật hẹp dường như bỗng nhiên ấm lên vì câu nói của anh. Anh không nói thêm, Mạnh Thiều nhận ra Trình Bạc Từ không muốn thảo luận về đề tài này nên cũng không hỏi thêm. Trong mắt Trình Bạc Từ ánh lên một tia sáng nhẹ, trông rất sâu thẳm, Mạnh Thiều không kìm được rung động trong lòng. Giống như một lần nữa nhìn thấy vũ trụ mà cô từng tìm thấy trong đôi mắt anh thuở thiếu niên. Sau khi đỗ xe ở bãi đậu trước cửa, anh dẫn Mạnh Thiều vào sảnh khách sạn. Một vũ trụ khiến người ta lạc lối, đắm chìm. Mạnh Thiều nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bóng mình phản chiếu giữa những ngọn núi mờ ảo trên kính xe. Đúng lúc đó, thang máy đến, Trình Bạc Từ không hề để ý. Anh chợt nhớ ra điều gì đó. Hỏi Mạnh Thiều, chân cô còn đau không? Cửa mở ra, Trình Bạc Từ khẽ nói. Đi thôi, Trình Bạc Từ liếc nhìn cô. Tay điều chỉnh vô lăng rồi nói tiếp. Vậy về thủ đô tìm khách sạn cho cô ở nhé. Anh đi theo biển chỉ dẫn số phòng trên tường. Tìm được hai phòng liền kề. Trước tiên, anh vào kiểm tra phòng của Mạnh Thiều. Khi ra ngoài anh nói. Cô ngủ ngon nhé, tôi sẽ giúp cô xin nghỉ phép. Trình Bạc Từ nhìn chăm chú vào mặt cô. Mạnh Thiều, tôi đến tìm cô không phải để nghe cô nói lời khách sáo đâu. Đêm hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc. Mạnh Thiều ngồi xuống chiếc ghế đơn bên giường. Trong không gian yên tĩnh tuyệt đối, cô nghe thấy tiếng bước chân của Trình Bạc Từ đi vào phòng bên cạnh. Cô khẽ nói, đây là công việc của tôi mà. Trình Bạc Từ quẹt thẻ, anh mở cửa ra, anh cũng có lý tưởng nghề nghiệp nên có thể hiểu được sự lựa chọn của Mạnh Thiều. Mạnh Thiều thừa nhận anh đã đúng, dù cô không có việc gì cần tìm anh, chỉ cần biết anh ở gần đã khiến cô cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Anh đi theo biển chỉ dẫn số phòng trên tường, tìm được hai phòng liền kề, thần kinh căng thẳng quá lâu khó có thể thư giãn ngay được. Mạnh Thiều ngồi trên ghế một lúc rồi quyết định đi tắm. Trình Bạc Từ, dòng nước ấm chảy trên da. Tâm trạng cô dần dần bình ổn lại. Trước tiên, anh vào kiểm tra phòng của Mạnh Thiều. Khi ra ngoài anh nói, cô ngủ ngon nhé, tôi sẽ giúp cô xin nghỉ phép. Tắm xong, Mạnh Thiều mặc áo choàng tắm của khách sạn. Bật quạt to nhất, đứng trước gương sấy tóc. Chỉ là khi thấy bà ấy ra ngoài bày tỏ lập trường. Họ nổi giận, rồi bắt đại một người gốc Hoa để thị uy. Khi tóc đã khô được 7-8 phần, căn phòng bất ngờ chìm vào bóng tối. Anh đợi không được việc báo cáo xin phê duyệt. Đợi không được đội điều tra từ lúc thành lập đến khi xuất phát. Đợi không được sự lo lắng khi gọi điện cho cô không được. Mạnh Thiều đứng yên tại chỗ vài giây. Nhận ra là đã bị cúp điện, Trình Bạc Từ nói đã hiểu, rồi giơ tay chạm vào màn hình trên xe, nói với Mạnh Thiều một cái tên và nhờ cô gọi điện giúp anh. Bóng tối tương tự như khi bị nhốt trong nhà container suốt đêm khiến những ký ức ấy ùa về. Khi đặt máy sấy xuống mặt đá hoa cương, ngón tay cô hơi run, Trình Bạc Từ hỏi. Tiếng cười đầy ác ý của những người công nhân lại văng vẳng bên tai. các khớp ngón tay Mạnh Thiều trắng bệch vì siết chặt. Mạnh Thiều ngoan ngoãn gật đầu. Bỗng có tiếng gõ cửa. Sau khi vào thành phố, Trình Bạc Từ đưa Mạnh Thiều đến đài truyền hình lấy chứng minh thư, rồi tìm một khách sạn 5 sao gần đó. Vài tiếng cốc cốc, nhẹ nhàng, điềm đạm. Mạnh Thiều, tôi đây. Giọng Trình Bạc Từ vọng qua những ảo giác như viên thuốc an thần cho Mạnh Thiều. Cô gần như vội vã mò mẫm chạy đến mở cửa cho anh. Dưới ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ cửa sổ, Trình Bạc Từ thấy Mạnh Thiều đang mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt. Anh dừng lại một chút rồi mới lên tiếng. Tôi vừa xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn cho cô, còn có dầu xoa bóp nữa. Nghe cô chưa ngủ nên qua đưa cho cô. Trong tay anh cầm một ly lẩu Olden. Có phải tôi sấy tóc ồn quá làm phiền anh không? Mạnh Thiều ngượng ngùng hỏi. Trình Bạc Từ nói, không phải. Rồi nói thêm, tôi cũng chưa ngủ. Anh đưa ly giấy đựng lẩu Olden cho cô. Khi Mạnh Thiều nhận lấy, cô hơi do dự một chút. Trình Bạc Từ bắt được cảm xúc của cô, nhìn cô và hỏi nhỏ, cô sợ à? Mạnh Thiều cụp mắt xuống, nói hơi một chút, cô có cần tôi ở lại với cô một lát không? Trình Bạc Từ hỏi ý kiến cô, khi cô ngủ rồi tôi sẽ đi. Mạnh Thiều khẽ một tiếng. Cô bưng ly lẩu Olden ngồi xuống mép giường, nhìn Trình Bạc Từ cẩn thận khóa cửa lại, rồi lấy từ trong túi ra một chai thủy tinh, đó là dầu xoa bóp anh đã mua. Mạnh Thiều đưa một tay ra định nhận lấy, nhưng Trình Bạc Từ lại nói, cô ăn trước đi. Mạnh Thiều một tiếng, rụt tay lại. Ngay sau đó, cô lại nghe Trình Bạc Từ nói, nếu gấp thì để tôi bôi cho cô. Cô cầm xiên tre định gắp viên cá viên, nhưng lại không gắp chúng. Thấy Mạnh Thiều không đáp lại ngay, Trình Bạc Từ dường như cũng nhận ra mình nói hơi đường đột. Anh mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng Mạnh Thiều lại nói một tiếng, được. Giọng cô rất nhỏ, nhẹ đến mức không cẩn thận sẽ bỏ lỡ, nhưng đó là sự đồng ý. Trình Bạc Từ mở nắp chai dầu xoa bóp, mùi bạc hà nhẹ nhàng, ẩm ướt tỏa ra. Nhìn anh đi đến, Mạnh Thiều bỗng thấy căng thẳng. Đọc full tại chuanphao.vn. Trình Bạc Từ quỳ xuống trước mặt cô, đổ vài giọt dầu vào lòng bàn tay. Khi bàn tay có các khớp xương rõ ràng của anh nắm lấy mắt cá chân cô, mí mắt Mạnh Thiều khẽ giật. Anh không dùng lực, nhưng cô lại có cảm giác như bị giam cầm và kiểm soát. Trình Bạc Từ dùng tay kia xoa bóp mắt cá chân cô. Làn da trắng nõn nhanh chóng ửng hồng. Anh vô tình chạm vào xương mắt cá hơi nhô ra của Mạnh Thiều, thuận miệng nói, cô gầy quá. Tay Mạnh Thiều đỏ lên, cô cúi người nói gì đó. Trình Bạc Từ không nghe rõ. Anh ngẩng đầu nhìn cô, nhưng khi chạm phải cổ áo choàng hơi hé mở của cô, anh lại rời mắt. Anh cúi đầu tiếp tục xoa dầu cho cô. Động tác vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng giọng nói lại trầm xuống hơn lúc nãy. Cô mặc áo chưa kỹ, cách chương.